Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay ở trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được mời quý vị và các bạn đến với một câu chuyện hay, câu chuyện lời nguyền u uất, một câu chuyện của tác giả Tép Con. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này. Vào thời xa xưa, tại phía đông nam của huyện Trà Giang có một vùng đất trũng gọi là Nhạn Sơn. Nơi đó đồng ruộng bát ngát, sông lớn chẳng chịu vất qua như những dải lụa cũ. Bao quanh vùng Nhạn Sơn là hàng trăm ngàn cây đại thụ to lớn, tán cây xum xuê quanh năm chờ đợi ánh sáng mặt trời. Trong vùng Nhạn Sơn ấy có một ngôi làng tên là Mương Lũy. Trong làng có hơn 500 nóc nhà, là nơi tập trung của gần 2.000 nhân mạng, chiếu bám lấy nghề săn bắt và trồng trọt. Dân trong làng Mương Lũy thường truyền tay nhau về một câu: muốn sống thì thuận mùa, muốn chết thì lội đồng ban đêm. Con dân trong làng Mương Lũy ai ai cũng hiểu thâm ý trong lời nói đó. Đó không chỉ là một chuyện nước lụt hay sét đánh, mà là chuyện âm hồn. Tất cả đều bắt nguồn bởi một lời nguyền u uất của dòng họ Lý. Quê làng Mương Lũy ấy có một ngôi nhà tổ xây theo kiểu ba gian hai trái, mái ngói âm dương, cột gỗ lim đang ngả màu thời gian. Sân trước vườn sau vô cùng rộng lớn. Căn nhà ấy tổ của dòng họ Lý. Dòng họ Lý là một dòng họ lâu đời, có mặt đầu tiên khi khai ấp lập làng và từng nắm quyền chánh tổng qua bốn đời liên tiếp. Dân làng Mương Lũy vừa kính sợ, nhất là ông chánh tả, người đứng đầu họ năm nào. Nhưng tới đời thứ 8 là ông Nhẫn thì gia căng dòng họ Lý đi xuống thảm hại sau rất nhiều biến cố liên tiếp ập tới. Người trực hệ còn sống là ông Nhẫn và đứa cháu nội. Hai cái bóng đó nương tựa vào nhau, lặng lẽ như hai cái bóng mờ trong làng. Ông Nhẫn năm nay đã ngoài lục tuần, và chết sớm con trai và con dâu đắm đỏ chết mất xác sau một lần qua sông. Nay chỉ còn lại thằng cháu nội tên là Lục. Thằng cô Lục năm nay mới 10 tuổi nhưng tỏ ra vô cùng thông minh, học chữ rất nhanh. Dù gia căng đã xuống, ghế cao chẳng còn ngồi, nhưng tiền bạc trong nhà ông Nhẫn xét ra còn nhiều lắm. Sát bên cạnh nhà thờ tổ của dòng họ là căn nhà năm gian to lớn, nơi hai ông cháu ăn ở. Căn nhà to lớn bề thế nhất làng, nhưng có một điều lạ, tức là sau vườn có một bể nước xây hơn trăm năm không sửa. Nhớ dạo bà cụ thân sinh ra ông Nhẫn còn tại thế, trước lúc lâm chung bà cụ vẫn nắm chặt tay con trai, căn dặn tuyệt đối không được phạm vào cái bể nước đó. Người già trong làng đồn rằng cái bể nước ấy ngày xưa xây trên một miệng giếng cũ. Cái giếng đó bị lấp sau một chuyện không rõ đầu đuôi, chỉ biết có người chết ở dưới đó. Từ ngày lấp giếng để xây bể không ai dám lại gần vào ban đêm. Ông Nhẫn là người cứng bóng vía, từ lúc còn thanh niên chẳng hề tin chuyện ma quỷ. Thế nhưng càng về già, tay điếc mắt tròn, tim mềm can mỏng, thành ra ông Nhẫn bắt đầu lờ mờ tin về việc cõi âm, về thế giới của những kẻ khuất mặt không còn trên dương thế. Nhất là dạo gần đây, kể từ sau khi cái bể nước bị một cành cây đè lên sau một cơn bão lớn khiến một góc của bể nứt toác, ông Nhẫn lại càng tin hơn. Càng có tuổi, ông Nhẫn lại càng hay thức giấc giữa đêm, và lần nào ông cũng nghe thấy những tiếng cốc cốc vang lên đều đều như có ai đó gõ mõ trong đêm vắng. Ban đầu ông Nhẫn tưởng là tán cây bị gió lay đập vào vách nhà, nhưng suốt bao đêm liền thì ông nhận ra mình đã sai. Vì thành ngầm đó đêm nào cũng vang lên vào cùng một giờ, tất là nửa đêm. Chỉ đến cái đêm định mệnh đó, ông Nhẫn khẳng định mình thực sự gặp ma. Thời gian lúc ấy đổ vào cuối tháng chạp, gió bấc hun hút từ rặng tre ngoài bờ ao thổi về, mang theo cái hơi lạnh tê tái. Cơn đầm phòng lấy đen quan từng khe gỗ trong nhà năm gian, chỉ có hai ông cháu ở. Trời đất đổ sang nửa đêm, toàn bộ dân trong làng Mương Lũy đã chìm vào giấc ngủ. Mấy trăm mái dạ phủ rêu, ngay cả cổng tam quan lên đỉnh làng cũng đều mờ ảo như bóng mà giữa đêm. Ông Nhẫn nằm trằn trọc trên chiếc ghế sập cụ, chán vã cả mồ hôi rồi trong người lạnh toát. Trằn trọc mãi không sao ngủ được, lại thấy cổ họng khô khốc sau chầu rượu ban tối. Ông Nhẫn mệt mỏi trở dậy, lại những bước chân nặng nề gian ra nhà ngoài tính uống chén nước. Cái rành tích rỗng không nhẹ bẫng, cực chẳng đá ông đành tiến ra bể nước sau nhà, định bụng múc một góc nước mưa cho qua cơn khát. Bên ngoài gió giật qua vườn chuối sau hè rào rào như bàn tay vô hình đang xé từng tấm lá. Còn chẳng đêm này bị tầng mây đen che khuất, chỉ còn ánh sáng le lói từ chiếc đèn dầu ông Nhẫn cầm theo là nguồn sáng duy nhất soi đường. Lối đi bên hông nhà đất như lạnh hơn, ẩm hơn và sộc hơn một mùi tanh âm ỉ như mùi xác chết lâu ngày. Bể nước nằm ở góc sân sát cạnh bụi tre già. Những cây tre ấy mọc cao vút, đàn nhau như những cánh tay khô khốc vươn lên trời và rít lên trong gió như ai đó đang than khóc. Đặt ngọn đèn dầu lên mặt bể qua ánh đèn soi rọi, thành bể có vệt rêu xanh phủ kín, trơn trượt như dấu của con rắn độc vừa trườn qua. Buông một tiếng thở dài, ông Nhẫn cúi xuống tay cầm gáo rửa vụp nước để rửa mặt. Vừa chạm vào mặt nước, ông Nhẫn đột nhiên cảm thấy lạ. Cái gáo trong lòng bể đột nhiên như có sức nặng nề, hệt như ai đó đang kéo ghì lấy. Thế lạ, ông liền ngó đầu nhìn vào trong. Qua ánh đèn dầu leo lét đông chết lặng, khi thấy trong làn nước mưa ngoài bóng của ông còn có một khuôn mặt khác. Khuôn mặt nhỏ của một đứa bé với da rẻ trắng xanh, tóc bết vào trán, mắt mở to miệng há rộng như đang gào thét nhưng không phát ra tiếng. Ông Nhẫn khiếp đảm giật lùi, cây gáo trong tay rơi đánh cạch xuống đất. Từ trong lòng bể, cái đầu trắng bệch từ từ trồi lên, da thịt trên gương mặt đột nhiên rữa nát. Chỉ trong chớp mắt trơ ra cái sọ với hai hốc mắt trống hoác. Và trong hốc mắt ấy từng giọt nước đen đầu ngọc chảy ra như máu đặc. Từng giọt lặng lẽ rơi xuống nghe tách tách như nhịp đếm oan hồn. Đúng lúc ấy ông Nhẫn chết khiếp khi nghe âm thanh u uất vọng tới tai. Nợ máu phải trả bằng máu. Một cỗ cảm giác kinh hoàng chạy rập sống lưng. Ông Nhẫn á khẩu, hai mắt trợn trắng, hai chân ông cứng đờ như đeo hàng tạ đá, trong khi đôi mắt không rời được cái đầu lâu đang lộ rõ trước mắt của mình. Quá hoảng sợ, ông Nhẫn gào lên một tiếng như bị bóp cổ, sau đó lấy hết hơi tàn cắm đầu bỏ chạy. Thế nhưng khi vừa quay lưng thì bần thần từ đằng sau, thanh âm cốc cốc lại vang lên. Ba nhịp ấy rất đều nhau, thanh âm trầm và nặng như tiếng gõ từ nắp quan tài. Ông Nhẫn không dám ngoái lại, nhưng càng chạy càng cảm thấy như bị ai đó nắm chân. Kèm theo đó là một cảm giác thứ gì lạnh lẽo nhấp nháp đang quấn lấy thân thể của mình. Phải đến khi bật được cửa nhà, ông mới thở dốc ngã nhào vào trong. Nhưng nỗi kinh hoàng đêm nay không dừng ở đó. Và vào đến trong nhà, ngay lập tức ông Nhẫn giật mình cựng lại. Thằng Lùng, đứa cháu nội của ông, đang đứng giữa buồng, hai tay buông thõng, mắt mở trừng trừng, miệng nhà răng cười với ông. Mới thấy cái nụ cười méo mó này, ông Nhẫn bây giờ chết cứng tại trận. Trong đêm mù tối, ánh mắt của thằng bé sáng lên, long lanh như bể nước. Giây phút giật mình trôi qua, ông Nhẫn khiếp đảm quát to. Lục, Lục đây hả con? Thằng bé không trả lời, vẫn đứng nhe răng ra cười. Trong thoáng giây nào đó, ông Nhẫn thất kinh lùi lại khi thấy một bóng đen đứng ngay sau cháu nội của mình. Bóng ấy không hề có đầu, thân ảnh mờ như là sương khói. Ngay lúc đó tiếng cốc cốc lại khẽ vang lên. Tiếng đồng ấy hệt như là tiếng mõ lúc tụng kinh, nhưng mà điều ma quái nhất là thanh âm đó từ từ dưới đất vọng lên. Từng nhịp gõ như thẳng vào lòng bàn chân lạnh buốt và dai dẳng. Ông Nhẫn hét to nhào tới bàn thờ khêu sáng ngọn đèn cầy. Lửa bùng lên chiếu sáng cả căn nhà. Ông hoảng hốt dọi tới, nhưng cả thằng cháu nội và bóng đen sau lưng nó đã biến mất. Ngay cả tiếng gõ mõ kia cũng chẳng còn vang lên. Một nỗi kinh hoàng bủa vây lấy đầu óc của ông, khiến ông Nhẫn thở hồng hộc. Mồ hôi tuôn ra như tắm với tiếng tim trong lồng ngực đang đập loạn nhịp. Ngọn đèn dầu lập lòe tỏa ánh sáng đầy ma mị. Ngoài sân gió vẫn rít qua rặng tre. Thoảng trong tinh không có tiếng chim lợn bất chợt kêu lên ba tiếng en éc rợn người. Lấy hết can đảm, ông Nhẫn lao tới cửa buồng cháu nội gọi giọng thất thanh. Lục, Lục ơi, cháu đâu rồi Lục? Không có tiếng trả lời, nhưng bên trong giường thằng cu Lục vẫn thiêm thiếp ngủ ở trong mùng. Ông Nhẫn ná khẩu tại trận, hình ảnh vừa rồi là thật hay mơ? Lẽ nào cuộc rượu ban nãy làm đầu óc ông choáng choáng? Lẽ nào tất cả đều do ông quán gà mà tưởng tượng? Ông Nhẫn đưa tay vỗ mạnh lên má để lấy lại bình tĩnh, sau đó vội vàng đóng sầm cửa lại. Ông cảm tưởng căn nhà đêm nay như bị ai đó rút hết sinh khí. Cửa đóng kín mà hơi lạnh vẫn tràn vào từ mọi ngóc ngách. Ông Nhẫn ôm ngực phịch xuống sập gù, mắt thất thần nhìn ngọn đèn lay lắt, trong đầu mông lung giữa hư và thực. Sáng hôm sau, khi tiếng gà đầu tiên trong nhà vừa cất tiếng gáy, ông Nhẫn đã choàng tỉnh. Đả kích đêm qua ám ảnh quá khiến tim ông vẫn đập nhanh, máu dồn lên mặt như có bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy cổ họng. Trên sập gỗ khoảng gỗ nơi ông nằm vẫn còn rít ẩm mồ hôi. Đèn dầu bên cạnh đã tắt từ bao giờ, chỉ còn cục bức cháy đen nằm chồng chơ trong cái chụp ám khói. Ông Nhẫn đứng người ngồi dậy, cổ cứng nhắc, xương sống tê dần như vì bị ai đó nắn bóp suốt đêm. Đôi mắt ráo rác đảo quanh. Mọi thứ trong nhà vẫn còn nguyên vị trí. Hai cánh cửa chính vẫn đóng kín. Mấy tấm tranh thủy mặc trên tường treo ngay ngắn. Cái áo dài cánh theo vẫn treo ở bức tường gần cửa sổ. Không dấu vết gì cho thấy những kinh hoàng vừa trải qua là thực sự xảy ra. Sực nhớ tới đứa cháu nội, ông Nhẫn lập cập tiến lại buồng. Thằng Lục vẫn còn ngủ cuộn tròn trong buồng, họng thở khè khè và vẫn đứng nằm co quắp như mọi đêm. Không có bóng đen, không tiếng gõ mõ, không nụ cười lạnh toát. Ông Nhẫn buông tiếng thở phào khẳng định chuyện đêm qua chắc chắn là mộng mị. Nhưng sâu trong thâm tâm, ông Nhẫn cảm thấy vô cùng ớn lạnh. Cái đầu lâu trong bể nước, ánh mắt rực sáng của thằng Lục, rồi cả tiếng gõ mõ lúc cốc và cái giá rét quấn thân. Tất cả thứ đó ông vẫn cảm nhận còn u ám trong máu thịt, len vào từng khớp xương già và tận những vết chai trên bàn tay từng đánh trâu, từng làm lễ dỗ họ. Bình minh lên đem theo hơi ấm đầu ngày phần nào xua tan đi những nỗi sợ trong đêm đen. Ông Nhẫn bước vội ra sau nhà, mắt đăm đăm nhìn về bể nước. Trong vô thức thầm thầm ông lại trào lên một nỗi sợ theo bản năng. Bể nước cổ rêu mốc vẫn chẳng còn gì khác. Bề trong bể không có sóng gợn, nhưng sự im ắng ấy lại càng khiến cho mọi thứ trở nên rùng rợn. Đang bần thần trong lòng thì chợt ông Nhẫn giật thót khi nghe tiếng cốc cốc vang lên ngay sau lưng. Ông rú lên rồi quay lại, nhưng sau lưng lại chẳng có ai, chỉ một con quạ đen đậu ở bờ rào chừng chừng nhìn ông như thách thức. Ông rùng mình khi nhớ lại đêm qua. Ngay sau khi tiếng quạ trong đêm vắng kết thúc cũng là lúc tiếng gõ mõ vang lên. Ông Nhẫn rùng mình ớn lạnh, lẽ nào ma quỷ thực sự tìm về? Mọi thứ là thật chứ không phải là ảo giác. Quay lên nhà chính, ông Nhẫn hạ mình ngồi xuống bậc thềm, chân đâm nhanh một điếu thuốc lào, ông rít đến tóp bá. Làn khói cay sầu thẳng lên mũi làm trông nhòe nước. Nhưng trong đầu vẫn hiện rõ hình ảnh cái bóng sau lưng của cháu nội. Hồi còn trẻ, ông từng nghe bà nội mình kể chuyện cụ tổ tả. Ông kỵ mấy đời trước bị người ta đồn là dính đến việc chấn niệm. Hồi ấy có trận hạn hán liên tiếp 3 năm, trong làng ngày nào cũng có người chết đói. 5 phần dân làng đều bảo nhau đi tha hương cầu thực. Cụ tả khi ấy đang ngồi trên ghế chánh tổng, thấy tình cảnh dân làng nguy ngập, chính cụ đã sang tổng bên mời một ông thầy pháp. Ông thầy tới làng sau khi xem xét một lượt thì phán một câu xanh dần: làng này bị động long mạch, muốn qua tài kiếp phải lấp cái giếng ở giữa làng, sau đó cắt máu và yểm long mạch. Ngày đêm hôm ấy có đứa bé con nhà cùng đinh trong làng mất tích. Cả làng đổ đi tìm, đến sáng thì thấy dấu máu vương từ sân đỉnh kéo ra chiếc giếng mà ông thầy đã phán. Sau sự ấy cái giếng bị lấp. Kể lạ thay, sau đó đúng 3 ngày thì mưa lớn chút xuống làng dẹp tan nạn hạn hán. Mọi người dần quen chuyện cũ, nhưng ông Nhẫn vẫn nhớ bà nội ông, người sống tới gần 100 tuổi, từng nói trong cơn mê sảng: chấn thì chấn, nhưng mà không có đi đâu, nó chỉ đợi đúng ngày mà tìm về. Ngồi thất sắc nhớ lại câu chuyện hôm nào, cõi lòng ông Nhẫn bị bắt đầu dậy sóng. Lần nào chính họ nhà mình đã chôn giấu một bí mật động trời. Ông Nhẫn lẩm bẩm khe khẽ, sau đó đứng dậy, ánh mắt trở nên cứng rắn. Cái nhìn ấy không vương một đi kinh sợ mà là quyết tâm. Ông phải lục lại gia phả cũ, phải hỏi lại những người già còn sống trong làng. Thì ông Thuấn bảo Vịnh, cụ quấy ở đầu làng, những người từng chứng kiến cái thời cụ tả còn là chánh tổng. Ông sẽ điều tra tận gốc, phải biết được ai là kẻ đã gieo mầm dữ, khiến bây giờ những ám ảnh kinh hoàng bắt đầu tìm về giữa đêm. Sáng hôm đó khi thằng Lục vẫn còn đang chìm trong giấc ngủ, ông Nhẫn lặng lẽ đi sang nhà thờ tổ. Ở gian thờ phía sau có một dương gỗ, bên trong cất giữ gia phả dòng tộc. Căn buồng thờ sau gian nhà tổ ấy lâu nay ông ít lui tới. Cửa gỗ mối mọt bụi đóng từng lớp dày. Mỗi bước chân ông đi đều phát ra những tiếng kéo kẹt buồn bã. Ông Nhẫn cắm bàn nén hương vào đư đồng, tay chấp trước mặt, lầm rầm khấn xin tổ tiên, rồi cúi người lôi từ trong sập gỗ một cái dương. Cái dương mòn vẹt một góc với lớp sơn đỏ đã bong chóc gần hết. Ổ khóa đồng hoen gì hiện rõ dấu vết của thời gian. Nhưng khi ông dùng chìa khóa cũ trong bó đồ thờ tra vào, may thay vẫn mở được. Bên trong là những quyển sổ bỗng da trâu được xếp cẩn thận, chưa viết được bằng mực tàu trên nền giấy ố vàng theo năm tháng. Từng trang được ép cẩn thận giữa 2 lớp bìa gỗ. Ông Nhẫn nâng niu từng quyển như chạm vào linh hồn của tổ tiên. Từng đời, từng người, từng cái tên được ghi rõ. Ông Nhẫn lẩm bẩm đọc những cái tên xưa cũ, những người mà ông chỉ nghe nhắc tới chứ chưa từng gặp mặt: Lý Hiệu, Lý Bân, Lý Kỳ, Lý Văn, Lý Tín. Mỗi người trong gia phả đều có chú thích về năm sinh năm mất, vợ con và sự nghiệp. Ông Nhẫn run rẩy lật tới từng trang của đời cụ Tả. Ông cụ nổi danh nghiêm khắc, từng làm chính tổng suốt 12 năm. Trang giấy đó chữ viết sắc gọn, nét bút dứt khoát. Nhưng rồi ngay lập tức ông Nhẫn cực lại. Ngay dưới tên cụ Tả có một khoảng trống kỳ lạ. Dòng chữ đầu ghi chữ Lý Tả, sau đó một khoảng trống bị xóa, rồi tới Lý Quý. Chưa bị xóa được bôi bằng mực đen đậm che kín một đoạn tin. Nhưng vết mực còn nhòe theo thời gian, để lộ ra một vài nét chữ lờ mờ ở bên dưới. Ông Nhẫn đưa giấy lại gần đèn dầu, tim đập mạnh như sắp khai mở một bí mật bị chôn giấu quá lâu. Dưới lớp mực thấp thoáng có mấy nét chữ: Lý Tâm mất năm Đinh Mùi, xác chôn sâu chùa không nhập tộc. Ông Nhẫn trầm ngâm ra mặt. Cái tên này chưa từng được nhắc đến trong các dịp dỗ họ, cũng chẳng có trên bàn thờ tổ, không bài vị, không hương khói. Vậy thì người tên Lý Tâm này là ai? Đã đắc tội gì mà lại bị gạch tên? Vì lý do gì một người cùng máu mủ bị gạt ra khỏi dòng tộc? Ông Nhẫn cố lục lại trí nhớ xưa cũ, nhưng ông khẳng định chưa từng có một ai trong dòng họ từng nhắc tới cái tên đó. Ông hồi hộp lục tìm một quyển sổ khác có lớp giấy cũ hơn. Sau một lúc lần mò, cuối cùng ông thấy một dòng ghi chú ở mép trang: Năm Đinh Mùi, có đứa bé trong họ chết dưới giếng sau vườn nhà cụ Chánh Tả. Chuyện đó... Dòng chữ dừng ở đó, chỉ để lại một nét mực mờ nhòe như ai đó cố tình gạch đi đoạn ký tiếp. Ông Nhẫn thẫn thờ ngồi phịch xuống đất, trong đầu chợt vang lên tiếng cốc cốc âm vang từ tận đáy bể vọng lại. Bên ngoài gió bất chợt nổi lên, cánh cửa sau tự dưng bật mở đánh dầm một tiếng vào tường. Đám lá tre bay ào ào vào trong, đập vào mặt ông Nhẫn từng cơn đau buốt. Ông Nhẫn gặp ra phản lại run rẩy thắp một nén nhang. Trước mặt ông bức ảnh tổ đời thứ ba cụ Tả treo trên vách bỗng nghiêng lệch xuống một bên như có ai đó vừa chạm vào. Ông run rẩy lẩm bẩm: Có phải là Lý Tâm không? Không gian trong điện thờ chìm trong một sắc im ắng, không hề có tiếng ai đáp lại, và cơn gió động ban nãy cũng biến mất. Sau cái ngày lật tìm ra phả, ông Nhẫn không sao ngủ được. Đêm đến từng tiếng gió đập vào vách nhà cũng khiến ông giật thót. Đứa cháu nội ngủ say bên cạnh, nhưng ông vẫn cảm tưởng ánh mắt của nó đang mở hé nhìn ra bóng tối. Mặc trông Nhẫn đã đốt thêm nén nhang, vẩy nước tẩy uế quanh nhà, nhưng bầu không khí vẫn đặc quánh và đem tới cảm giác u ám tột độ. Trời vừa tỏ dạng, ông Nhẫn tỏ ra mệt mỏi, ngước nhìn lên mái nhà đầy rêu mốc. Một đàn quạ đen lượn lờ quanh cây gạo sau nhà, nó kêu lên những tiếng khàn khàn như rên xiết. Mới thấy cảnh này, trong lòng ông dấy lên một dự cảm không lành. Gia quản thư sau mách bảo có một thứ gì đó lẩn quẩn quanh đây mà mắt thường không sao thấy được. Chờ cho trời sáng rõ, ông Nhẫn cầm theo cuốn da phả cũ được bọc kỹ trong một mảnh vải đỏ, rồi sau đó rảo bước ra ngoài đầu làng, nơi có căn nhà ngói rêu phong nằm nép dưới gốc cây vối cổ thụ. Căn nhà đó có lẽ là của cụ Quế, một người già nhất làng. Đã sống mòn mỏi mấy chục năm không bước chân ra ngoài cầm. Cụ Quế năm nay đã gần 108 tuổi nhưng còn minh mẫn lắm. Cụ sống một thân một mình trong căn nhà ba gian cũ kỹ. Cụ Quế không người thân thích, không con không cháu, chỉ có con chó mực già và mấy người hàng xóm kế cận quanh năm bầu bạn sớm hôm. Người ta bảo cụ biết đủ thứ chuyện, từ khi quân giặc còn đóng đồn trên đỉnh làng, từ ngày ông Tả còn đội khăn đóng sự án ở ngoài sân đình. Ông Nhẫn đứng trước cổng sau mấy giây đắn đo mới dám đến tiếng gọi. Từ trong nhà một giọng khào khào vang lên: Đứa nào đây? Cứ vào đi, cổng ta không đóng đâu. Hít một hơi thật dài, ông Nhẫn quả quyết tiến vào bên trong. Đứng trước bậc tam cốc, ông Nhẫn nói to vì biết cụ Quế già cả lãng tai: Dạ, con là thằng Nhẫn, con cụ bá ngày xưa. Con xin phép cụ cho con vào nhà thắp hương và có chuyện muốn nói. Một lúc lâu không có tiếng đáp, gió thổi qua vườn chuối sau nhà đem theo mùi lá mục ẩm mốc sộc thẳng vào trong mũi. Tầm 10 nhịp thở sau, cánh cửa được mở ra. Cụ Quế xuất hiện với tấm lưng còng gập, tóc trắng xóa buông dài xuống tận vai, da nhăn nhẻo như vỏ mít già. Đôi mắt cụ mở đục nhưng sâu thẳm trong ấy vẫn còn ánh nhìn sắc như dao rạch. Đăm đăm nhìn cuốn sổ bẩm da trâu trong tay ông Nhẫn, cụ nói một câu khiến cho ông hơi hoảng: Nhà Nhẫn hả? Vào đi, mày mang cái thứ gì dính máu đến đây ắt là có điểm. Ông Nhẫn dậm chân bước vào bên trong giàn giữa. Mùi trầm hương lẫn mùi ẩm mốc cổ xưa khiến đầu óc của ông có phần choáng váng. Trên bàn thờ đối diện tầm mắt ông chỉ có một bài vị, có một hàng chữ mờ ghi bằng mực tàu: Trần Thị Chi Nhất Ngành Nhất. Ông Nhẫn nuốt nước bọt, sau đó đi một nén nhang. Xì xụm khấn vái xong xuôi, ông hạ mình ngồi xuống ghế rồi đi thẳng vào vấn đề. Lạy cụ, cô còn nhớ chuyện năm Đinh Mùi không? Đặt bát trà bốc khói nghi ngút xuống trước mặt, cô Quế bây giờ trừng mắt nhìn ông Nhẫn bằng một ánh mắt hẳn lên một vẻ giễu cợt rồi hỏi: Nhà mày hỏi về cái riêng cổ, về thằng Tâm bị gạch khỏi dòng họ phải không? Ông Nhẫn tái mặt gật đầu. Cô Quế hạ mình ngồi xuống chiếc ghế tre ọp ẹp, mắt rắn vào ông Nhẫn như là thôi miên. Năm đó mày chưa sinh ra, ta mới 15 tuổi, làm người giữ sổ cúng dỗ cho nàng. Thằng Tâm là con trai thứ hai của ông Tổng Tá, nhưng nó không quân được thờ, không được chôn cùng họ, bởi vì nó bị dùng để trấn yểm giếng. Bị dùng là sao hả cụ? Cô Quế trầm mặc nhìn ra màn trời rồi đánh giọng: Cụ nội mày tức là ông Tổng Tà được thầy pháp phán, sau nhà có một mảnh đất nằm ở huyệt rồng, muốn long mạch tám đời thịnh trị thì phải đào một cái giếng ở đó, sau đó dùng máu huyết của tộc nhân mà chôn ở đó làm lễ tụ long hút khí sinh tài. Ban đầu ông Tổng định dùng gà chó để yểm long mạch, thế nhưng khi đào giếng thấy dưới đất có lằn huyết đạo đỏ như là mạch máu, ông Tổng biết lời thầy pháp phán không có sai. Từ hôm đó thì thằng Tâm mất tích. Ông Nhẫn há hốc mồm: Trời ơi, lẽ nào... Cô Quế nghiến răng kèn két, thân thể vẫn run lên như khi nhớ tới cái đêm định mệnh ấy. Tao đây này, chính mặt tao đã thấy. Đêm đó tao đi gánh nước khuya, tao thấy họ hàng nhà mày đào đất nửa đêm, thấy thằng nhỏ bị trói bị bịt miệng. Tao không có dám nói gì, tao sợ dân trong làng ai mà dám chống lại ông Tả chứ. Cô Quế dừng lại, đưa tay vuốt mặt xua đi ký ức đèn tối. Chiếc chuông gió trong ngoài hàng hiên bỗng dừng vang lên leng keng dù trời không có gió. Ông Nhẫn bấy giờ nuốt nghẹn. Nhưng cái bể nước... Cô Quế cười khẩy đáp: Xây đẻ lên giếng cũ, giấu cái chết oan của nó, dân làng được chia lộc, được mùa nên ai cũng im miệng. Nhưng năm nào đến tháng ấy đêm ấy, nếu có ai trong huyết hệ của ông Tả dẫm múc nước, sẽ nghe tiếng gõ mõ và thi vong linh của thằng bé trở về. Cô Quế dừng lại, đôi mắt mở đục nhìn xoáy vào mắt ông Nhẫn: Mày thấy rồi đúng không? Nhẫn gật đầu cứng họng không nói nên lời. Còn thằng bé trong nhà mày, trước sau gì nó cũng bị gọi, một khi nó bị nhập chẳng ai cứu nổi, nợ máu đấy. Đến lúc này thì ông Nhẫn thầm khẳng định việc mình thấy vong hồn đêm qua là thật chứ chẳng phải là mơ. Lẽ nào đêm qua ông ra bể múc nước và đúng giờ đã từng chôn xác nên vong linh mới có cơ hội hiện thân? Ông hoàng kinh khi nhớ lại tiếng gõ mõ lúc cốc, về cái đầu lâu trong bể, về kẻ bóng ma đứng sau lưng cháu của mình. Chiều hôm đó chỉ u ám như sắp mưa rồi không có lấy một gợn mây. Ông Nhẫn dạo bước tiến về nhà, từng tiếng chân nện trên mặt đất khô cứng nghe bộp bộp, rõ ràng chỉ có một mình ông. Đi giữa đường làng hoang vắng mà đằng sau luôn có ai đó như là theo sau lưng. Ông Nhẫn không dám ngoái đầu lại, trong tay ông cuốn dao phả cũ run rẩy như một sinh mạng còn đang sống. Câu chuyện cụ Quế kể vẫn còn lẩn quẩn trong đầu như tiếng vọng của địa ngục. Hình ảnh cái đầu trẻ con nổi trong nước không thôi ám ảnh. Càng bước chân về gần nhà, ngực của ông lại như càng thắt lại. Vừa đề cổng bước vào sân, ông Nhẫn chợt khựng lại vì cảm giác gì đó rất lạ. Khoảng sân hôm nay vắng ngắt, không tiếng gà, không tiếng gió. Cây cầu trước nhà không còn đung đưa mà đứng im như bị đóng băng. Lá chuối sau hè rũ rượi nhưng lặng lẽ quá mức. Không gian đặc quánh như ai đó đang nín thở. Hít một hơi thật dài, ông Nhẫn đẩy mạnh dạn cửa bước vào trong nhà. Lục ơi! Ông Nhẫn cất tiếng gọi, cố giữ giọng thật bình tĩnh. Thế nhưng không nghe tiếng của thằng Lục đáp lại. Ông bước vào giữa gian, mọi thứ vẫn y hệt không hề thay đổi. Chiếc sập gỗ vẫn còn ở đó, cái trống tre lót chiếu đơn bên trước cửa sổ vẫn còn y nguyên. Nhưng thằng Lục không thấy đâu. Ông Nhẫn hoảng sợ chạy về buồng của cháu. Cửa buồng khép hờ, từ khe cửa ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe liếp đổ bóng dài xuống nền đất. Ông Nhẫn hoảng hốt đẩy tung cánh cửa. Bên trong buồng, thằng cu Lục đang ngồi giữa đường trong tư thế như bị ai đó thôi miên. Nó không nhìn ông mà nhìn chăm chăm vào bức tường gạch, đôi mắt thằng bé chừng to, miệng mấp máy không ngừng. Lục, mày làm sao thế con? Thằng bé không phản đứng, thân thể của nó bất động như một bức tượng đá. Ông Nhẫn bước nhanh lại vừa đặt tay lên vai cháu mình. Theo bản năng ông lập tức rụt lại vì một cảm giác lạnh ngắt như chạm vào giếng nước mùa thu. Thêm một việc rất kỳ quái là thân thể thằng bé ẩm rít như mới lội từ sông lên dù trời khô ráo. Bất thình lình thằng bé quay sang nhìn ông với một ánh mắt trừng trừng. Từ cổ họng của thằng bé vang lên một tràng âm thanh không phải là giọng của nó. Đừng, đừng đẩy tao xuống. Tiếng nói đó đích thị là của đứa bé con, nhưng âm điệu vang ra vô cùng thoát tục, hệt như là vọng lên từ đáy một cái giếng sâu. Ông Nhẫn đứng chết chân trong khi thằng cu lùng vẫn trợn mắt nhìn và không ngừng nói. Tao lạnh lắm mày có nghe thấy không? Đừng thả tao xuống, đừng thả tao xuống. Cứ mỗi lần tiếng nó vang lên thì âm điệu lại càng âm vang và u uất. Và trong khi ông Nhẫn còn đang á khẩu vì sợ, thì bất tình lình thằng cu lùng ngửa cổ ra sau. Hai mắt nó trở nên trắng dã, miệng mở rộng không thể nào tưởng. Từ trong khoang miệng đó một làn khói đen xì tuồn ra như khói đèn, nhưng đặc quánh và nặng mùi hôi thối. Làn khói bay thành từng vệt tỏa ra khắp buồng, len lỏi khe cửa bám vào tường, tạo thành những vệt ám khói như vết tay trẻ con in máu. Chúng nó trói tao, chúng nó chôn sống tao. Mày biết không, mày cũng như dòng máu của thứ ác ôn, nợ máu, mày cũng... Thằng cô lục lại gập đầu lại. Lần này nó tiếp tục nhìn vào mắt ông Nhẫn, không còn là ánh mắt của đứa cháu nội nữa mà là ánh mắt khác. Ánh mắt ấy đục ngầu như đồng tử ngập ở trong nước, mang theo một cảm giác phẫn uất căm hận, đến độ chỉ nhìn thôi cũng khiến tim của ông Nhẫn co thắt. Ông Nhẫn run rẩy lùi lại trong khi thằng cô lục bắt đầu ngoác miệng cười. Miệng của nó mở to nhưng giọng nói phát ra không khớp. Nó đang lặp lại chính những lời ông nghe tối qua bên bể nước. Nợ máu trả máu, nợ máu trả máu. Ông Nhẫn thất kinh chối với, tay vô tưng vào đến bức tượng Phật nhỏ đặt bên cửa sổ rồi run rẩy giơ lên. Đi đi, ta không biết mày, ta không biết mày, ta không liên quan. Bất thình lình tiếng nói và cả tiếng cười kia biến mất, và thằng cô lục lăn quay ra ngất lịm. Cả người thằng bé đổ gục xuống như con rối gỗ bị rút mất dây. Ông Nhẫn xanh mặt lao đến để đỡ cháu, tim đậm như đậm muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Mắt nhắm hờ, cổ họng phát ra hơi thở yếu ớt và chán lạnh băng. Đúng lúc ấy cánh cửa buồng bên kia nơi ông Nhẫn ăn ngủ tự dưng bật mở dù không có gió. Từ khe cửa ấy một bàn tay nhỏ xíu, da rẻ trắng bạch với năm móng đen xì từ từ thò ra móc lấy mép cửa rồi rút lại ngay lập tức. Cánh cửa bất ngờ đóng sầm lại như có một lực vô hình từ bên ngoài giáng mạnh vào. Cái chuồng gió trong ngoài hiên rung lên điên dại loạn nhịp, như có hàng chục bàn tay vô hình đồng loạt sờ soạng cấu kéo. Trên tường dấu tay trẻ con in hẳn bằng khói đen vẫn còn đó, những dấu vết không phai nhòa, như thể đã khắc sâu vào tường từ rất lâu. Mặt trời vừa tắt sau lũy tre cuối làng, ánh sáng cuối cùng cũng bị nuốt trọn bởi màn đêm đặc quánh. Trong căn nhà lặng như tờ, ông Nhẫn vẫn ngồi bên bậc cửa buồng, tay siết chặt con dao phay rỉ sét. Đôi mắt ông mở trừng trừng tuyệt không dám chớp đi một khắc. Thằng cô lùng đang ngủ, hay là đúng hơn là mê man. Thằng bé không động đậy, môi tím nhợt như là xác chết, hơi thở yếu đến mức tưởng như chỉ cần một cơn gió lướt qua là linh hồn của nó sẽ bị kéo đi. Ông Nhẫn run rẩy lấy chiếc khăn đỏ xé ra thành từng sợi nhỏ, cẩn thận buộc quanh cổ tay thằng cháu rồi thắt bán nút. Đúng như lời cụ Quế dặn ban sáng, vừa buộc ông vừa lẩm bẩm: chỉ đỏ giữ vía, buộc hồn cấm ma. Tay ông run rẩy đến mức mấy lần sợi dây suýt nữa rơi khỏi tay. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông bèn lật tung cái hòm gỗ dưới sập, mòi ra tấm bùa vàng úa đã dính sáp nến khô. Tấm bùa này từng được một thầy tàu lưu lạc trao cho ông bá, cha ông ngày xưa, khi bà cụ thân sinh ra ông chết trẻ vì lạnh chân. Những nét chữ ngoằn ngoèo gần như phai nghít, nhưng ông Nhẫn vẫn tin vào phép thiêng trong đá bùa, vì niềm tin là thứ duy nhất còn lại trong một đêm kinh hoàng sắp sửa tìm tới. Không dừng lại ở đó, ông Nhẫn tiếp tục dán một tấm bùa lên cửa chính, một lá khác lên cửa buồng, rồi nhét thêm một lá nhỏ dưới gối của cu đục. Trong gian nhà âm u, ông đã đốt thêm một chậu than nhỏ, bỏ vào nhánh bồ kết và bưởi vỏ bưởi khô, vì theo lời dân gian hay thứ đó có thể đuổi tà. Mùi khói trắng bốc lên khiến cho ông mắt cay xè, nhưng ít ra còn khiến cho không gian bớt lạnh lẽo. Chỉ là cảm giác bề ngoài, vì ông vẫn lạnh, lạnh đến tận xương khi mà nghĩ tới những việc kinh sợ mới diễn ra. Bóng đèn dầu trên bàn nhấp nháy bất thường, chập chờn như muốn tắt. Ngoài sân tiếng chuông gió lại reo lên, vẫn là thanh âm chói tai loạn nhịp như rất nhiều bàn tay chạm vào. Nửa đêm đã tới, tiếng côn trùng râm ran bên ngoài đột ngột cùng báo nhau im bặt. Không gian chìm trong một cảm giác tĩnh mịch đến đáng sợ. Chỉ còn tiếng tí tách của than cháy và tiếng thở gấp gáp phát ra từ cổ họng của ông. Đang co giò ngồi cạnh cháu mình thì bất thần ông Nhẫn giật thót khi nghe tiếng cười khinh khích từ bên ngoài vọng tới. Có hoảng sợ, ông Nhẫn siết chặt con dao, mặt biến sắc tái mét và mồ hôi lạnh ướt sũng cả lưng áo. Đang chừng chừng nhìn ra cửa chính như cảnh giới thì bất thình lình tấm bùa trên cửa tự động bong ra. Tấm bùa không bị xé rách, không bị giật ra mà như có ai đó từ lột từng mép rồi thả rơi không một tiếng động. Ông Nhẫn bật dậy miệng hét lớn: "Ai đây?" Giọng của ông run rẩy, thanh âm vang lên như tiếng trẻ con bị ma dọa. Không một ai đáp lại. Cánh cửa chính vẫn đóng, cái thềm gỗ vẫn cài nguyên si ở vị trí cũ, nhưng từng làn hơi lạnh bắt đầu len lỏi qua các khe vách, bổ vây căn nhà và quấn lấy từng đốt xương sống của ông. Rồi tấm bùa trên cửa buồng cũng rơi, không phải rơi mà đúng ra là tan chảy trước con mắt kinh hoàng của ông. Mép bùa cuộn lại nhảy nhụa như bị lửa đốt chậm. Ông Nhẫn lùi lại cố cho thêm tiền cũng không dám nhặt. Bàn tay khô gầy run rẩy mò dưới gối của thằng cháu. Gần như ngay lập tức ông Nhẫn rơi vào cảm giác hoảng kinh tột độ về dưới gối trống trơn. Thay vào đó thì tay ông như chạm phải một nắm tóc rối. Nắm tóc dính nhớp như vừa gỡ ra từ đầu một xác chết trôi. Ông Nhẫn há miệng hét lên không thành tiếng, hệt như có bàn tay vô hình nào đó siết cổ họng của ông và bóp nghẹt thanh quản. Đèn dầu chớp tắt ba lần rồi vụt tắt, căn phòng chìm trong bóng tối dày đặc. Đột nhiên một tiếng cười của trẻ con vang lên, thành âm ấy như vọng về từ bốn phía trong căn nhà. Tiếng cười đó không rõ là trai hay gái, chỉ có âm sắc rợn rợn như gió đêm lướt qua khu nghĩa địa u ám. Ánh trăng rọi qua khe cửa quét một vệt sáng xuống sàn nhà. Trong ánh sáng nhợt nhạt ấy có một hình bóng hiện ra. Tên là một đứa bé đứng lặng ngay cửa chính. Đầu của nó nghiêng lệch, tay cầm chiếc mõ màu đỏ như máu. Ông Nhẫn buồn rùn khuỵu chân, thân thể trở nên lạnh toát. Đứa bé không có mắt, chỉ có hai hốc đen ngòm như con ngươi bị móc bằng móc sắt. Tiếng mõ vang lên một thanh âm tròn chắc, cả căn nhà rung lên như có thứ quỷ quái cạnh nhúc nhích trên nền đất. Một tiếng mõ vang lên, thằng cu lục lại co giật như bị ai đó tát. Từ tay của thằng bé mau bắt đầu dịn ra. Ông Nhẫn gào lên ôm lấy cháu, cố cắm đầu vùng chạy ra khỏi nhà. Nhưng trong lúc hoảng loạn, đôi chân run rẩy vấp chiếu khiến cho cả người đổ vật vào cửa buồng. Trên tường vết khói đen vừa nhạt nhòa đã kịp tụ lại thành chữ ngoằn ngoèo như máu khô: "Trả máu, trả mạng." Ngay lúc đó từ trên mái nhà chợt vang lên tiếng bước chân. Tiếng chân đó vang lên rất lớn và đều đặn từng nhịp, hệt như ai đó đang nhảy lò cò trên mái nhà. Và càng lúc tiếng động đó càng gần hơn và rõ hơn. Và trong khi ông Nhẫn đang chết cứng tại chỗ, bất thình lình một giọng nói cất lên. Thanh âm trong vắt như gió sớm nhưng đem lại cảm giác u uất đến lạnh người: "Nhẫn ơi, tao lạnh lắm." Ông Nhẫn run rẩy quay mặt lại hướng phát ra tiếng nói. Quánh trăng dọi vào ông nghệt mặt khi thấy bên trên bàn thờ gia tiên, từ từ lúc nào đã có một đứa bé khác đang ngồi. Đứa bé giống như cu lục, như đúc, từ mái tóc cho tới chiếc áo lụa, nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt không chớp không lay, nụ cười đông cứng méo mó như là xác chết. "Cho tao nằm với, lạnh quá." Ông Nhẫn sợ đến mức gần như hóa đá, tim ông đập dồn dập tưởng như là muốn vỡ cả lồng ngực. Không khí quanh ông đặc quánh và lạnh buốt, tới mức từng hơi thở phả ra như biến thành khói trắng. Cánh cửa buồng sau lưng khép lại. Tiếng gõ mõ lại nổi lên, những nhịp cốc cốc lần này vang lên dồn dập như tiếng tim trong lồng ngực ông Nhẫn lúc này. Cổ lục đột nhiên bấy giờ bật dậy, mắt mở chừng môi mấp máy: "Không, không được, không được." Đứa bé cạnh bàn thờ từ từ đứng lên, nó bước từng bước nhẹ. Không, đúng ra là đang đứt về phía ông vì chân nó không chạm đất. Theo mỗi nhịp lắc lư thân hình ấy, không khí như vỡ vụn. Ông Nhẫn ôm chặt thằng cu lục rồi lùi lại. Ông nghiến răng rút dao giơ lên, tay run bần bật: "Cút đi, ta có dao." Nhưng bóng mà đứa bé chỉ bật cười, không phải tiếng người cười mà là tiếng rít chói tai như bầy quạ tranh nhau rúc rỉa xác chết. Khi còn cách mấy thước, bất thình lình hình hài của đứa bé tan thành khói, chuyển đến cuốn lấy thân của ông Nhẫn. Một cỗ cảm giác thấu tim gan khiến máu huyết trong cơ thể của ông như ngừng chảy, chân tay co cứng. Ông gắng hết hơi tàn cố hét lên nhưng cổ họng như nghẹn đặc. Bên tai ông giọng nói trẻ con u uất vang lên: "Yểm mạng tao, nay tao đòi lại đủ." Ông Nhẫn gào lên trong đau đớn, tiếng hét nghẹn lại nơi cổ họng như thể linh hồn đang bị xé. Đôi mắt già nuôi trần trừng trong bóng tối đặc quánh, nên không còn lấy một tia hy vọng len lỏi. Ông đổ vật xuống nền đất lạnh ngắt, thân thể run rẩy như bị nghiền nát dưới sức ép vô hình. Cây lạnh giờ không chỉ lướt qua da thịt mà như hàng ngàn mũi dao nhỏ đang cứa từng thứ thịt, luồn sâu vào tim gan khiến từng nhịp tim trở nên rệu rã. Bóng ma của đứa bé vẫn quấn chặt lấy ông như những ngón tay thối rữa của tử thần đang siết chặt lấy cột sống. Lớp khói đen quanh nó rung lên từng hồi, kéo dài thân thể méo mó thành hình hài quái dị. Đôi mắt nó bỗng đỏ rực sâu hun hút như vực thẳm không đáy. Trong cơn hoảng loạn tột cùng, ông Nhẫn nghe tiếng thì thào của cô Lục vang lên bên tai. Ông ơi! Ông Nhẫn cố nhổm dậy nhưng thân thể rã rời, mồ hôi lạnh tuôn ra như tắm, nhờ từng giọt lẫn với máu đang rỉ ra từ tai của cô Lục, lăng đòn đến đất như những báo hiệu của báo tử. Từ góc nhà hàng chục tiếng thì thầm bỗng nhiên vang lên, vỡ òa như một dàn đồng ca ma quái. Trả mạng cho chúng tao, trả mạng cho chúng tao. Những tiếng gào ma quái đó như rắn độc bò quanh tâm trí, siết chặt từng ý nghĩ của ông. Chúng mày là ai? Tha cho cháu tao. Đúng lúc đó một vật lạnh toát khẽ chạm vào tay ông, đó là chiếc mõm nhỏ màu đỏ mà bóng ma đứa bé cầm ban nãy. Ông Nhẫn chạm vào ngay lập tức, một tiếng cốc vang lên, thanh âm trầm trầm sâu như đợt tiếng người tắt thở của một linh hồn oan khuất. Mỗi tiếng mõ là một tiếng cơn quặn đau trong lồng ngực. Những ký ức kinh hoàng dội về. Đầu lâu bên bể nước, bóng người bò trên trần, giọng nói thầm trong đêm. Tất cả dồn dập nặng nề như đất đá đổ xuống ngực. Ông ơi, cứu cháu. Cả người của ông Nhẫn tê liệt, tim đập dồn như đợt chống trận. Câu nói đó như một lời nguyền, như bản án mà ông cháu ông phải trả cho tội ác tiền nhân đã gây nên. Lấy hết hơi tàn, ông Nhẫn đập vỡ cái mõ. Cái mõ vỡ tan biến mất ngay trước tầm mắt ông, cũng là lúc đứa bé ma và hàng loạt bóng đen kia gào thét vặn vẹo. Rồi chỉ trong chớp mắt, đám ma quỷ tan đi như những làn khói đen. Nhưng sự nặng nề vẫn không tan biến, như thể không khí trong nhà bị ám bởi một thứ gì đó thấm đẫm hận thù. Đám ma quỷ vừa biến mất, sức lực đã quay lại nhập thân. Ngay lập tức ông Nhẫn vùng lên xốc cháu mình dậy. May sao thằng cô Lục yếu ớt mở mắt. Nhưng đúng lúc đó, từ bốn bức tường những vết bắn tia ám khói vốn bất động bỗng cục cửa nhúc nhích. Rồi từ đó rỉ ra những dòng nước đen đặc, mùi tanh nồng lan ra khắp căn nhà. Một làn sương mỏng bốc lên từ nền đất, cuộn lại thành những hình hài dị dạng. Những nhân dạng như một đám trẻ con, mặt mày méo mó, không có mắt, miệng hoác rộng đến tận mang tai. Chúng lượn quanh hai ông cháu như đang tìm cách kéo cả hai xuống tầng sâu nhất của địa ngục. Lão Nhẫn đôm chặt thằng cô Lục vào lòng, tứ chi ông như rụng rời, chỉ gắng lắp bắp niệm Phật. Từ câu kinh như là tan biến trong không khí, không để lại một chút vang vọng nào. Lời cầu khẩn của ông chỉ như trò hề với những thứ đang lẩn khuất trong bóng tối kia. Mai sao đám ma trẻ con ấy cũng đột ngột biến mất. Tưởng như cơn ác mộng đã dừng lại ở đó, thì đột nhiên từ gian bếp vọng lên tiếng va chạm kim loại. Tiếng động đó như ai đó đang gõ thìa vào song lắt. Nhịp điệu đều đặn, thanh âm chói óc và dai dẳng như khúc dạo đầu của một tang lễ chưa đến hồi kết. Ông Nhẫn khiếp đảm nhìn ra, thì đèn lồng dưới ngoài nghiên bất ngờ bốc cháy. Ngọn lửa không vàng mà đỏ rực như máu. Lửa bùng cao tấp vào mái ngói, thằng cô Lục bất ngờ kêu thét lên. Ông ơi, chúng nó đông lắm, không phải một đứa đâu. Cháu sợ chúng nó gọi cháu. Qua ánh lửa lập lòe, ông Nhẫn cùng thất kinh khi thấy hơn chục đứa bé có đủ trai gái. Thế nào đứa đấy nét mặt liền ma quái, mắt trợn trừng trắng dã như xác người chết lâu ngày tội mồ sống dậy. Đám trẻ giơ tay chỉ thẳng vào cô Lục rồi tan vào màn đêm, để lại một luồng khí lạnh chè đập sống lưng như đóng băng từng đốt sống. Trước khi tan đi như làn sương, đám ấy còn để lại một tiếng hét xé tai vang đền cùng lúc. Trả mạng cho chúng tao, dòng họ Lý chúng mày phải trả mạng. Ông Nhẫn bế chồm dậy, tay chân run rẩy, cố gắng tháo cây then gỗ tính thoát khỏi nhà. Nhưng cánh cửa gỗ dù có tháo then nhưng mặc trông đầy thế nào cũng không nhúc nhích, như thể một sức mạnh từ bên ngoài đang giữ hai ông cháu lại. Thằng cô Lục mấp máy những thanh âm vô nghĩa, ánh mắt lộ rõ nét kinh sợ tột cùng. Không khí trong căn nhà nam gian to lớn giờ đặc quánh, đặc đến mức mà mỗi hơi thở cũng trở nên nặng nề. Ông Nhẫn thấy mình như chìm trong một vùng tử khí không lối thoát, và ông biết đó mới chỉ là khởi đầu. Mưa bắt đầu trút xuống từ canh ba, gió quất vào mái nhà như bàn tay giận dữ của quỷ dữ, kéo theo tiếng hú đồng lộng. Trong gian nhà chính, ông Nhẫn ngồi co ro bên bếp than đã tàn, ánh lửa lập lòe như là hơi tàn của một kiếp người, xoay đến khuôn mặt tái mét hốc hác đến thảm thương. Ở bên ngoài, tiếng gõ cốc cốc lại vang lên từng hồi nhịp u uất, thành âm chậm rãi như lời nguyền cổ xưa một lần nữa sống lại giữa đêm đen. Mà đồng Nhẫn thâm quầng hõm sâu như hai cái hốc không đáy, đã kết kinh hoàng đêm nay như vắt cạn sinh khí của người ông. Da mặt ông vẫn là một màu xám ngoét, tay chân run rẩy như người lên cơn sốt rét. Cơ thể ông mệt lả nhưng ông không dám nhắm mắt, bởi ông sợ đám ma quỷ đó lại mò về làm hại cháu mình. Sáng hôm sau, trời còn chưa kịp hửng nắng, bầu trời chìm trong một màu xám cho ảm đạm, ông Nhẫn bước ra khỏi nhà. Sau khi gửi cô Lục ở nhà người hàng xóm, ông quay lại nhà nai nịt gọn gàng tiếp tục bỏ ra khỏi cổng. Chuyến đi này ông Nhẫn không còn lựa chọn, trong đầu ông lúc này chỉ còn một cái tên mơ hồ mà cụ Quế từng nhắc tới. Nếu một ngày đám ma quỷ đó mò về tính làm hại thằng bé, nhà mày hãy tìm đến ông thầy ấy. Ông thầy ấy là người duy nhất có thể gỡ đi cái hạn này. Ông Nhẫn không biết ông thầy đó tên gì, năm nay bao tuổi, điện thờ chính xác ở đâu. Chỉ nghe bà cụ Quế bảo ông thầy sống biệt lập trên một ngọn đồi sâu ở rừng phía nam, nên không ai dám bén mảng sau khi mặt trời lặn. Có người bảo ông thầy là người, có kẻ lại nói ông từng chết rồi sống lại. Ông thầy ấy có thể dùng máu của mình để phong ấn những linh hồn lang thang không siêu thoát. Rồi cho thực hư thế nào ông Nhẫn không còn quan tâm, chỉ cần cứu được thằng cu Lục thì cầu cạnh ai ông cũng phải làm. Ông Nhẫn cứ cắm đầu đi. Tầm một canh giờ sau, bầu trời bắt đầu đổ mưa lâm râm, đôi chân gầy lội qua lớp bùn ngập tới bắp vế, miệng ông không ngừng niệm Phật. Như thế linh hồn cũng đang dần rời khỏi thể xác, trôi theo những tiếng gõ mõ ma quái, trở về bóng tối không đáy đang mở ra giữa đời thực. Mất gần buổi sáng ông mới tìm tới được cánh rừng. Sau khi hỏi han dân làng ở đó, ông Nhẫn biết được điện thờ của ông thầy Pháp nằm sâu trong ngọn đồi hoang phía nam, nơi mà dân làng gọi bằng cái tên tránh né đó là đồi chó Chu. Họ gọi vậy không phải vì nơi đó có nhiều chó, mà bởi vào những đêm trăng mù, người ta vẫn nghe tiếng chó Chu văng vẳng từ hướng ấy. Tiếng Chu không giống tiếng chó mà như tiếng kêu của những linh hồn bị hóa kiếp, dây dứt oán hận. Hành trình tìm tới điện thờ trải qua muôn vàn gian nan. Đầu tiên là băng qua bãi tha ma cũ đã bị rừng rập nuốt chừng. Theo mỗi bước chân đập trên đá nhọn, ông Nhẫn thấy những tấm bia đá vỡ vụn nằm chồng chơ giữa đám cỏ tranh sắc như dao cạo. Sau đó ông phải lội qua một con suối lạnh ngắt nước đục ngầu, mặt suối phủ một lớp rong xanh nhớt như là da lươn. Chân đồng lún sâu vào bùn tới tận mắt cá. Mùi tanh nồng bốc lên kèm theo đó là một mùi xác thú vật chết lâu trong những lùm cây, bốc lên hôi thối như xác người chưa kịp phân hủy. Qua hết con suối là đồi lau lách, từng cây lau mọc quá đầu người, thân hình cứng như roi, lá sắc như là giấy găm. Mỗi bước chân đồng Nhẫn phải giơ tay che mặt, cảm giác như bị hàng ngàn con mắt theo dõi. Gió rít qua những thân lau phát ra những tiếng thì thầm như người chuyện trò. Âm thanh lúc xa lúc gần, lúc thì khúc khích, lúc nức nở như tiếng trẻ con. Ông Nhẫn không dám quay đầu lại, dù có một lúc nào đó ông nghe rõ tiếng ai đó khẽ gọi Nhẫn ơi ở ngay sau lưng. Khi bầu trời ngả về chiều, ánh nắng lùi dần sau những tán cây mục, ông Nhẫn tìm thấy một chiếc cổng tre nhỏ. Cổng tre ọp ẹp ngả nghiêng như chỉ cần một cơn gió là đổ. Cổng không khóa nhưng trên đó cho một dải bùa đen đắp bạc màu. Trên bùa có vẽ một hình con mắt đang chảy máu, nét mực đỏ vẫn chưa phai như mới vẽ đêm qua. Gió lùa qua khe cổng tạo nên tiếng kéo kẹt rùng rợn như tiếng xương kêu dưới lòng đất. Phía sau cổng là một ngôi nhà cũ nát, lợp mái âm dương, mái ngói vỡ từng mảng rêu phủ kín như da người mắc bệnh phong lâu năm. Trước khi nhà có treo nhiều lọ đất nhỏ chứa những gì đen sẫm bên trong, đám ruồi bu quanh lọ kêu vo ve như tiếng người xì xào. Mùi nhang trầm đặc quánh trong không khí, thứ mùi đó không thơm mà ngắt, cay và ngai ngái, như thể trộn giữ cho tàn, máu khô và phân rơi. Ông Nhẫn vừa đặt chân đến cổng, chưa kịp tiếng gọi thì từ trong nhà có một tiếng chuông nhỏ khẽ vang lên. Tiếng chuông vang lên sắc lạnh như là kim châm vào màng nhĩ. Ông Nhẫn đứng thượng lại chắn dịn mồ hôi dù trời đang nổi gió lớn. Bản thân từ trong ngôi nhà có một giọng khàn khàn cất lên. Đây là giọng của một người đàn ông nhưng giọng nói lẫn hơi thở như gió lùa qua khe mộ. Tới rồi thì vào đi, nhìn ngó gì ngoài đó. Ông Nhẫn lạnh cả người, giọng nói đó không giống người thường, nó không hẳn văng lên từ miệng mà phát ra từ chính căn nhà, từ nền đất, từ mái rêu, từ những cây nhang cháy dở. Ông đứng lặng hồi lâu không biết nên bước tiếp hay là quay đầu. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đôi mắt trắng dã của cô Lục, đôi chân ông lại tự bước tới, dù đầu óc đã rất muốn chạy trốn. Kinh cửa nhà hé ra và thầy Pháp xuất hiện tựa như bóng ma đội lốt người. Tới giải oán sao? Dưới ánh sáng nhập nhoạng lọt qua mái nhà rêu phủ, thân hình ông thầy trông như một bộ xương, làn da xanh xám như người chết lâu ngày mới đội mồ sống dậy. Bộ áo dài vải thô màu đen đã sờn rách, phủ đầy cho bụi và vệt nhang cháy xém, càng làm dung mạo thêm phần kỳ quái. Tóc của ông thầy xõa ra đến ngang lưng, rối bù như chưa từng trải từ kiếp trước. Làn tóc bít lại thành từng chùm dính nhầy nhụa như vừa nhúng qua máu khô. Khuôn mặt khô khốc, những nếp nhăn hằn sâu, đôi môi thâm đen, viền miệng đỏ sậm. Nhưng điểm làm ông nhẫn sợ hãi đó là đôi mắt kia. Chúng sâu hoắm như hai hốc tối không đáy, nhưng lại sáng quắc một ánh sáng lạnh băng. Mới đối diện với đôi mắt ấy, ông nhẫn đã thấy sống lưng của mình ớn lạnh như bị ai đó rạch dao dọc sống lưng. Trên tay ông thầy cầm một chiếc gậy trúc dài đang ngả màu vàng cháy, trên đó khắc chỉ chít những ký tự lạ bằng thứ mực sẫm, không giống mực tàu mà là như máu đông. Đầu gậy buộc những chiếc chuông nhỏ bằng đồng đen, lắc nhẹ phát ra tiếng leng keng như tiếng xích xiềng hồn phách. Quấn quanh cổ ông thầy là một chuỗi hạt to bằng đầu ngón tay, mỗi hạt đều được đẽo gọt kỹ lưỡng, nhìn mà lạnh tóc gáy. Ông nhẫn không chờ đợi thêm, lập tức tiến lại quỳ xuống trước sân, đầu gối đập mạnh vào nền đất cứng. Ông đập đầu ba cái, mỗi lần dập là một dòng nước mắt trào ra. Đầu ông cua sát đến nỗi chán sụt đất, một vệt máu tứa ra nhưng ông không cảm thấy. Giọng run rẩy đứt quãng như kẻ sắp chết đuối. Lạy thầy, xin cứu lấy cháu tôi. Sau đó vội vàng đem hết sự tình thuật lại. Ông thầy Pháp không nói gì, chỉ đứng im, mắt nhắm nghiền, mặt nghiêng nhẹ như lắng nghe. Nhưng không phải là nghe những lời của ông nhẫn, mà là thứ gì đó thì thầm trong gió, trong cây và trong đất. Ông nhẫn ngước mắt nhìn thầy không chớp, môi mím chặt, tay nắm chặt cây gậy trúc như đang nén cơn động đất đang trồi lên từ dưới lòng đất. Rồi đột ngột ông thầy xoay người đi vào nhà như một bóng khói, không một tiếng động. Ông nhẫn quỳ yên tại chỗ, tim đập thình thịch, mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng áo. Một lúc sau ông thầy Pháp trở ra, trên tay ông cầm ba tấm bùa màu vàng sậm, giấy đang ngả màu như da của người chết cháy. Trên mỗi tấm bùa là những nét mực đỏ có mùi tanh nồng như đầm mùi tiết cả sống. Bên tay phải của ông thầy cầm một túi nhỏ màu đen làm bằng da chuột, bên trong đựng thứ gì ông nhẫn không rõ. Chỉ thấy khi ông thầy khẽ mở túi thì một làn khói xám bay ra khiến cho đám ruồi bên ngoài hiên chết ngay như bị hút cạn sinh khí. Cuối cùng ông thầy đặt xuống một miếng gỗ nhỏ hình người, thô sơ nhưng sống động lạ thường. Trên miếng gỗ khắc mặt của đứa trẻ con, nhưng hai mắt lại là hốc sâu và miệng thì nứt ra như đang khóc. Ông thầy nhìn thẳng vào mắt ông nhẫn rồi trầm giọng, thanh âm không to nhưng nặng như chuông cổ đổ vang. Cái thằng gõ mõ đó là bề trên của mày, nó chỉ dọa chứ không hại. Cái đáng sợ là 12 vong như kia, chúng nó mới là thứ muốn dòng tộc của nhà mày tuyệt tự. Ông nhẫn ná khẩu tại chỗ. Quả thật đêm qua ông thấy rõ hơn 10 đứa trẻ con hiện ra trong đêm đòi trả mạng. Vậy còn bí mật nào mà dòng họ ông chôn giấu? Ông thầy giới thiệu mình tên Nõn, sau đó thì tiếp lời. Đêm nay ta sẽ theo mày về nhà, nhưng nhớ từ giờ phút này bất kỳ mày nhìn thấy thứ gì không nên thấy, nghe được thứ gì không nên nghe thì đều không được phản ứng. Không gào thét, không bỏ chạy, không thắp hương, không cầu khấn. Nhà mày chỉ lần làm theo lời của ta, rõ chưa? Ông nhẫn gật đầu liên tục như kẻ mất hồn, ánh mắt ngấn lệ nhưng tim đập như trống trận. Trong lòng ông hy vọng và sợ hãi đan xen như hai con rắn cuộn chặt, cắn vào nhau đến khi máu chảy hòa làm một. Ông biết đêm này có thể là đêm cuối cùng mà nhà ông còn ở nhà, hoặc là sẽ là nơi đóng lại cửa ngõ giữa hai cõi âm dương. Về tới làng cũng là lúc bóng tối dần chìm khắp ngọn đồi, bầu trời như được phủ một tấm màn đen đặc, sẽ đến mức mà mọi ánh sao cũng bị nuốt chừng. Mây đen đổ về cuộn lên từng đám như muốn xé nát không gian, báo hiệu một cơn bão tâm linh sắp sửa ập tới. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, quất từng đợt rít lên hàng cau già mọc sau nhà. Tiếng hú của gió hòa quyện với tiếng lá xào xạc tạo thành một bản hợp xướng quái dị. như thể tiếng gọi vang vọng của những hồn ma lạc lối đang vọng về từ cõi âm. Sau khi đón thằng cô Lục, cả ba bước chân về căn nhà nam gian của ông Nhẫn. Căn nhà giờ đây trở nên ngột ngạt đến mức nghẹt thở. Không khí bên trong dày đặc một luồng khí nặng nề, như thể có một thứ gì vô hình nhưng đầy sức nặng đang trôi lơ lửng. Quấn lấy từng thanh xà vách tường, ngấm sâu vào từng góc cạnh của mái ngói. Thầy Nón bước vào trước, ông Nhẫn dắt thẳng cô Lục đi theo, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Từng giây từng phút như kéo dài vô tận trong nỗi sợ hãi không nói thành lời. Ngay khi thầy Nón đặt chân qua bậu cửa, ông bỗng nhiên khựng lại, đôi mắt khép hờ như đang lắng nghe một điều gì chỉ có thể cảm nhận bằng linh cảm. Bầu không khí trong nhà trở nên yên tĩnh đến mức lạ thường, không còn một âm thanh nào vang lên ngoài hơi thở nặng nhọc của ba người. Rồi bất ngờ thầy mở tới đôi mắt sắc lạnh, ánh nhìn như mũi dao thép nhọn xoáy sâu vào bức tường đối diện. Ra ngoài cửa ngừng lại như bị hút cạn hơi thở, mọi âm thanh bỗng nhiên im bặt. Thầy Nón thì thầm giọng khàn khàn lạnh lẽo, nó đang ở đây. Lời nói nặng nề như một lời nguyền rủa, tất cả dường như còn lại trong giây lát, chỉ còn lại cảm giác lạnh buốt xâm chiếm từ chân tường lan dần đến từng thớ thịt, khiến ông Nhẫn rùng mình, tim đập thình thịch như muốn vỡ bung. Bóng tối bên trong căn nhà không còn chỉ là sự thiếu vắng ánh sáng, nên như một sinh thể sống cuộn tròn lờ lững và đang ngấm ngầm quan sát từng bước chân, từng hơi thở của họ. Thầy Nón chậm rãi giơ chiếc gậy trúc lên cao, tiếng chuông nhỏ trên đầu gậy ngân vang, âm thanh khẽ dịu nhưng sắc bén để tiếng chém cắt không gian vang vọng mãi trong căn nhà. Đêm nay ta sẽ gọi nó ra, một lần mãi mãi phong ấn bóng tối này lại. Ông Nhẫn gật đầu, trong tháng giây ông chợt cảm thấy rất sợ, nhưng trong lòng vẫn thầm cầu mong phép màu có thể cứu lấy gia đình ông. Thầy Nón kẽ nói, giọng nói không cao không gằn không thét lên, nhưng mỗi chữ thốt ra như vang vọng mãnh liệt khắp cả gian nhà, xuyên qua từng vách gỗ mục, len lỏi vào từng góc tối tăm. Không gian bỗng chốc trở nên ngột ngạt yên lắng một cách kỳ lạ, như thể mọi âm thanh bên ngoài đều bị bóp nghẹt, chỉ còn hơi thở nặng nề của ba người đang đứng đó. Ngay khi ông vừa dứt lời thì ngọn đèn dầu mới được ông Nhẫn kêu lên lập tức tắt phụt. Căn nhà chìm trong một bóng tối đặc sệt, dày đặc như một lớp sương mù đen kịt bao phủ. Ông Nhẫn nôm chặt cháu, nép sát lại thầy Nón, cảm giác như không gian bị bóp nghẹt, hơi thở trở nên khó khăn như thể từng luồng không khí bị hút cạn trong một chiếc lồng bằng bóng tối. Khêu đèn lên, gió lùa đó, nó chưa có xuất hiện đâu. Ông Nhẫn cũng quyết làm theo, trong khi thầy Nón chậm rãi rút từ trong áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ đã sờn cũ, phủ đầy bụi đất. Thầy đặt hộp xuống mặt bàn, mở ra bên trong là ba que hương màu đen. Thầy tiếp tục lấy một màu vải nhỏ rồi châm lửa vào trong đầu ba que hương. Ngọn lửa bùng lên thắt ra thứ ánh sáng xanh lẻ, một làn khói đặc quánh bốc lên nghi ngút, lan tỏa khắp không gian với mùi thơm hắc cay nồng đặc biệt. Thứ mùi đó khiến ông Nhẫn phải lập tức chè mũi. Mùi hương không giống bất cứ thứ gì ông từng ngửi được trước đây. Nó thoảng như là mùi nhựa cây cháy khét, vừa như là mùi thuốc bắc quái lạ, xen lẫn một chút gì đó ma mị. Trong làn khói mờ mịt ấy, những bóng mờ đã bắt đầu xuất hiện, uốn lượn lờ như là những thực thể sống. Chúng không rõ hình dạng, lúc thì như bàn tay nhỏ xíu của trẻ con thất ẩn thất hiện, lúc lại hiện thành những khuôn mặt già nua, nhăn nhèo thăng thoáng lượm chồm những đường cân xanh. Những bóng đó mờ xoay vòng quấn quýt nhau, được vườn dài như muốn túm lấy thầy. Cảnh tượng đó khiến cho ông Nhẫn cảm thấy từng tế bào trong người không ngừng run rẩy. Từ trong làn khói những hình thù kỳ dị lượn lờ, không ngừng biến đổi như đang nhảy múa trong một điệu vũ ma quái. Trong khi ông cháu ông Nhẫn đang tái mặt vì sợ, thầy Nón không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn theo như những bóng mờ. Rồi đột nhiên miệng thầy thầm rầm những câu niệm chú cổ xưa. Tiếng thì thầm hòa quyện với khói hương tạo nên một không gian vừa linh thiêng vừa rùng rợn đến mức không ai dám thở mạnh. Dập tắt bài quen hương bằng tấm vải đã tẩm rượu, thầy bắt đầu cho lễ cúng đêm. Thằng cô Lùng đang ngồi đặt dưới tấm chiếu được trải ngay giữa gian nhà. Trong quanh nó thầy Nón thận trọng trải những sợi dây đỏ thẫm. Từng đoàn dây được buộc cẩn thận kết lại thành một vòng tròn với các đường nét uốn lượn, tạo thành hình bắt quái phức tạp như một chiếc bẫy vô hình, giữ chặt mọi thiết lực vô hình đang rình rập. Sợi dây đỏ như mang một sức mạnh ma thuật bí ẩn, phát sáng lờ mờ dưới ánh đèn dầu leo lắt, phản chiếu những vệt đỏ rực rỡ trên nền nhà. Bên ngoài vòng dây thầy dùng tay rắc thêm một thứ bột đen sẫm. Lớp bột này không chỉ tạo thành một lớp bao phủ dày, còn phát ra mùi khét nồng nặc như mùi than hồng cháy âm ỉ. Thầy Nón cúi người xuống gần cụ Lục, miệng lầm rầm niệm chú, tiếng niệm trầm thấp và ly thi như những câu thần chú được truyền từ thời tiền sử. Âm thanh ấy như những luồng khí lạnh chạy đập sống lưng ông Nhẫn, khiến ông rùng mình. Ông chỉ biết cắn răng nắm chặt tay để giữ vững tinh thần. Trái tim của ông đập thình thịch, từng nhịp đập như tiếng trống vọng từ trong lồng ngực. Mồ hôi lăn dài trên trán, dù căn nhà không hề nóng. Thầy vừa niệm xong thì bất thần thanh âm cộc cộc lại vang lên đột ngột từ ngoài nghiên. Tiếng mõ như là tiếng gọi hồn khiến ông Nhẫn lập tức co rúm mình mẩy. Tiếng mõ đó lan tỏa trong căn nhà làm nhịp thở của ông Nhẫn như nghẹt hơn. Mặt của ông mở lớn, tay ông căng ra không dám bỏ qua bất cứ một âm thanh lạ nào. Tiếng trống lúc đầu còn thư thớt dồn dập, nhịp nhàng như trống trận. Không được lên tiếng. Tiếng nói của thầy Nón vang lên đành thép, phá vỡ cả không khí tĩnh lặng đến rợn người trong căn nhà. Giọng nói như một mệnh lệnh không thể từ chối, đã bám từng tế bào trong cơ thể. Ngày sau, tiếng quát ngọn lửa từ ba cây hương bất ngờ bùng lên. Ba luồng sáng xanh lét rực rỡ vọt lên từng những ngọn khói mờ ảo. Lửa không cháy vàng như thường thấy mà là sắc xanh kỳ lạ. Ba ngọn lửa đó vập phùng cháy bập bùng trong không gian đặc quánh. Trong ánh sáng ma mị ấy, từ bên ngoài cửa chính chợt có một đứa bé bất ngờ thò đầu vào. Dung mạo của đứa bé mang một vẻ ngoài kinh dị đến mức không ai dám nhìn lâu. Đầu của đứa trẻ to bất thường chênh lệch so với thân hình còi cập. Tóc nó rối bù dính từng mảng bít lại như những sợi dây thừng hư hại, lò xò trên trán và vai. Lưng nó còng xuống khiến dáng vẻ càng thêm phần quái dị mất cân đối. Bỗng nhìn một vòng tròn cho mà thầy Nón mới giác đột nhiên bốc khói. Liền sau đó cô Lục giật bắn người, cơ thể co cóp lại rồi ngửa mặt lên trời. Đôi mắt cô Lục trắng toát không còn nhìn rõ lòng đen này là trong mắt nữa. Như thế nó đã hoàn toàn mất kiểm soát và bị một sức mạnh siêu nhiên chiếm lĩnh. Cả người thằng bé run rẩy, bàn tay gõ vào nền nhà như bị thôi miên. Gần như lập tức những vết bầm tím lở loét bắt đầu xuất hiện trên da của thằng bé. Những vết bầm lan rộng từ cổ xuống tay, mặt và lan tỏa khắp cơ thể như dấu hiệu của một thế lực đen tối đang nhập hồn, biến đổi thằng bé thành một cái bù nhìn sống để ám ảnh. Ông Nhẫn thấy tóc gáy dựng đứng, từng mạch máu trên cổ co rút như có hàng nghìn ngọn kim đang đâm xuyên qua. Hơi thở trong cổ ông trở nên dồn dập. Bất thần thầy Nón cầm cây gậy trúc đập mạnh vào mặt đất ba lần, rồi lẩm bẩm những câu chú giải lê thi. Từng ký tự trên gậy dường như phát sáng yếu ớt. Ánh sáng ấy len lỏi qua lớp khói từ đám bụt, tạo thành những vòng xoáy mờ ảo như ma trận, vô hình phong tỏa căn phòng. Ngay khi thằng cu Lục vừa ngã ngửa ra sau thì một làn khói đen vụt lao ra. Làn khói bắt đầu quằn quại xoắn mình dữ dội. Đột nhiên tiếng gõ mõ ngưng lại, căn phòng chỉ còn tiếng thở gấp gáp, tiếng tim đập mạnh mẽ trong ngực của ông Nhẫn. Đột nhiên một tiếng rên rỉ thấp thoáng từ dưới đất phát ra, như tiếng thở dài của một sinh linh bị giam cầm lâu ngày. Tấm ván gỗ ở phía dưới bất thường trên bàn thờ rung lên dữ dội rồi vỡ tan, cho bụi bay lên mù mịt. Trong làn khói mờ ảo, một bóng đen dài ngoãng trườn ra, hóa thành hình của đứa bé quái thai ban nãy. Thế cảnh này thì Nón hét lớn giọng đanh thép như lưỡi dao cắt vào không khí. Nó là máu huyết nhà mày, từ nghiệt do đời trước gây nên, còn muốn oan oan từng báo tới lúc nào. Tiếng hét của thầy hòa cùng tiếng gió quét ngoài trời khiến đứa bé ma khựng lại. Rồi bất ngờ một tiếng cười của trẻ con vang lên, thành âm lanh lảnh như tiếng sảnh vỡ nghe lạnh sống lưng. Tiếng cười đó vừa tắt thì đứa bé quái thai kia lại vặn vẹo hóa hình. Lần này đầu nó chọc lóc, da rẻ tái nhợt, bụng trương phình. Đôi mắt nó nhắm chặt như thể đang cố gắng kìm nén cơn đau dữ dội. Hai tay co quắp cứng đơ như xác chết trôi lâu ngày ngâm trong nước lạnh. Không khí trong nhà trở nên ngột ngạt, rồi nén như sắp nổ tung khiến ông Nhẫn rụng rời hồn vía. Dưới ánh sáng xanh lờ mờ, đứa bé ma từ từ mở mắt. Đôi mắt đó không hẳn là mắt người, mà như hai viên ngọc lạnh lùng phát sáng trong đêm tối. Rồi bất ngờ một giọng nói âm vang đứt quãng vang lên: thầy tao giết tao, yểm tao để trừ tệ ách. Ta đau, ta không có ai thở, ta đói lạnh. Thằng này là máu mủ hợp mệnh nên tao quý. Phá cái bể thì tao tha cho, còn cái bể ta không đi được. Được, nhất định nhà này sẽ làm theo lời mày, coi như nắm tóc máu này là lời thề. Thầy Nón gật đầu lấy con dao cắt một nắm tóc của thằng Lục đem đốt ngay thay cho một đời dao kèo. Đứa bé ma dần con người lại rồi bỗng ngẩng đầu lên. Trước khi đi tan biến, hãy tìm ra phà của dòng họ có bí mật ma quái bị chôn giấu, lâu nay không được lãng quên, nếu không bóng tối sẽ quay lại dữ tợn hơn. Phải giải oán cho 12 đứa nữa. Ánh mắt ma nhòa dần rồi biến mất trong làn khói mỏng manh. Căn nhà im lặng trở lại, chỉ có tiếng tim ông Nhẫn đập dồn dập. Tới lúc này thầy Nhõn mới quay sang bảo, đó mới là đám quỷ nhi định làm cho nhà này và dòng họ Lý Tuyệt. Đi đem giống ra phà này tới đây ngay. Mai là 14 âm lịch, là ngày tuyệt âm. Nếu trước đêm mai mà không gỡ lời nguyện này thì ông cháu mày chết hết. Ông Nhẫn tái mặt mày, sau đó nhờ thầy trông nom cô Lục. Trong khi đó ông lao thẳng sang bên nhà thờ tổ, gắng hết sức lôi cái giường gỗ về nhà. Đem hơn tất cả chục cuốn sổ ra, ông Nhẫn đốt một bó đuốc lớn, sau đó cùng thầy truy tìm lời nguyện máu. Bàn tay run rẩy của ông Nhẫn khép vuốt lại từng mảnh giấy ố vàng. Những tờ da phà đã rách bươm, mối ăn loang lổ từng góc, mực đã nhòe chữ đã phai. Nhưng ông Nhẫn vẫn cố nhìn rõ từng dòng, từng cái tên chẳng chịt rộng ngang, những thế hệ nối tiếp nhau, những tổ tiên đã khuất dần hiện về qua từng nét bút cũ. Mãi cho đến khi đôi tay chạm tới một cuốn sổ, ông Nhẫn mới thấy giật mình. Khác với hơn chục cuốn sổ kia, cuốn sổ này bọc ra màu đen tuyền, cuốn sổ mỏng manh, cảnh đã mốc xám, mặt bìa đóng bụi dày. Cuốn sổ này được đặt riêng biệt trong một chiếc giương gỗ nhỏ giấu tận sâu đáy hòm. Và đây cũng lần đầu tiên ông Nhẫn nhận ra sự có mặt của nó. Chiếc giương bị khóa bằng hai vòng dây thừng đã mục, bề trên dán một lá bùa cũ kỹ, nét mực đỏ đã phai thành nâu. Nhưng khi chạm vào vẫn cảm thấy âm khí lạnh buốt toát ra từ bên trong. Bàn ấy ông Nhẫn phải dùng dao chặt đứt dây mới mở được. Và khi nắp giương bật lên, không phải mùi gỗ hay mùi giấy ẩm, mà là một mùi ngai ngái lạnh tanh như từ lòng đất thoát ra. Cuốn sổ nằm ngay giữa giương được quấn trong ba lớp vải trắng đã úa màu thời gian. Sổ không có tên, không có ký hiệu, chỉ có duy nhất một dòng chữ viết bằng mực đen sẫm trên bìa da cứng lạnh như sắt: cấm không được mở. Ông Nhẫn nhìn dòng chữ ấy rất lâu, tay ông khựng lại như có một sức mạnh vô hình giữ chặt cổ tay. Trong đầu ông vang lên tiếng đập. Tiếng động đó không phải tim ông mà từ lòng đất vọng lên như tiếng gõ mõ giữa đêm. Một phần trong ông muốn ném cuốn sổ trở lại giương, khóa chặt chôn xuống sâu đất. Nhưng một phần khác mạnh hơn thôi thúc ông phải mở, vì trong đó có thể chính là lời giải cho mọi điều kinh hoàng. Mở nó ra đi, thầy Nõn nói như ra lệnh. Ông Nhẫn run rẩy ngồi đó, tay đặt lên bìa sổ, mồ hôi rịn ra ngay bên thái dương. Dù đêm nay trời lạnh buốt, ngọn đèn dầu chợt nhảy lửa, hạt bóng dài ngoẵng trên vách, méo mó như một con thú cúi đầu chuẩn bị gầm thét. Hít một hơi dài, ông Nhẫn nhắm mắt lại một khắc và mở cuốn sổ. Từng trang giấy hiện ra, mặt giấy xám như tro, và những gì ghi bên trong không phải là thứ ông Nhẫn có thể hình dung nổi. Trang đầu tiên của cuốn sổ là một lớp giấy dày và thô như da trâu. Mới chạm vào, ông Nhẫn đã thấy gai tay. Vài dòng chữ lún sâu như thể được khắc chứ không phải viết. Mực đã chuyển màu đen nhưng vẫn rõ ràng, sống động như máu khô lâu ngày. Ông Nhẫn khẽ chớp mắt, môi mấp máy khi đập thành tiếng giọng run rẩy. Ta là Lý Tả, chánh tổng trong làng và là trưởng họ. Năm linh mồi dân làng chết đói, lúa không trổ, giếng cạn. Ta tìm tới chân núi Tả Lăng thỉnh một thầy pháp, đừng về dạy phải lập đàn tế máu, hiểm âm linh để giữ mạch đất. Còn thằng Dậu 6 tuổi bị ta đẩy xuống giếng trong đêm đó. Hàn hắn qua đi chức sắc biết, nhưng không ai dám tố. Ông Nhẫn dừng lại, mồ hôi túa ra ngay bên thái dương. Vậy là lời cụ Quế nói đúng, ông chánh tả tức cụ nội ông đã giết con nhà cùng đinh để giải cái ác hạn hắn nằm đấy. Ông Nhẫn nuốt nước bọt tê tiếp tục lật trang. Những dòng chữ tiếp theo hiện lên, nét chữ ngả nghiêng như viết trong lúc tay run rẩy. Đúng một ngày sau, thằng con nhà Dậu hiện hồn và chết cháu ta đầu tiên. Thằng bé 3 tuổi không khóc không rẫy, chết khi mặt trời mọc. Ta đào xác thằng con nhà Dậu lột ra làm trống, chống chôn dưới gốc cây hòe sau nhà thờ tổ. Cái nạn ấy qua đi. Tim ông Nhẫn nhưng ngừng đập. Vậy là đứa bé đầu tiên bị lột ra làm trống, và cây trống ấy hiện được chôn dưới gốc hòe bên nhà thờ tổ. Ông Nhẫn run rẩy mở tiếp trang thứ 3 có dòng chữ: con dâu ta đẻ ra quái thai sinh vào năm Hạn, khóc 3 ngày không dứt. Thầy nói nếu để nó sống dòng họ sẽ tuyệt, nên ta bóp mũi nó, lại đem xác nó chôn vào một cái giếng cùng với cái mõ làm từ gỗ đào để chấn lòng mạch, vừa hóa giải điểm gở vừa có thể tụ khí tài giúp dòng họ Lý phát thêm hai đời. Ông Nhẫn buông cuốn sổ xuống nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt giấy. Cháu đích tôn bị bóp mũi chết bởi chính tay cụ mình, lẽ nào là đứa bé gõ mõ là ông Lý Tâm? Lấy hết can đảm, ông Nhẫn cứng rắn lật tiếp từng trang sổ. Mỗi trang là một câu chuyện cực kỳ đen tối, nhưng dòng chữ vẫn hiện lên viết bằng nét bút rắn như đục vào xương. Máu trong người của ông lạnh đi theo từng câu chữ, mắt không rời khỏi mặt giấy. Ông đọc tiếp: con trai lớn của ta ngủ với con hầu gái, đứa bé sinh ra lầm nhục huyết thống, phải dìm nó trong nước lá ngải, cắt huyết ngay lúc trăng mở. Nó khóc to rẫy mạnh, ta bịt miệng lấy chày đập vào gáy. Hồn nó bay ra lúc ta cắm châm vào trán, chết không đặt tên, xác chôn sau nhà tổ. Con diễn con của anh cả vừa sinh 3 ngày, da nó trắng như sữa, hồn yếu dễ bắt, mang mệnh diệt tộc, chôn sống dưới chân bàn thờ tổ. Ban đêm nghe tiếng khóc không ai được đào lên. Thằng báo đứa bé hàng xóm đi lạc vào đêm lập đàn, không phải máu nhà mình nhưng vẫn dùng được, bắt nhốt trong lu sành. Mà đã sau 3 ngày mắt nó trắng dã, linh hồn bị rút vào sợi chỉ đỏ, sợi đó bây giờ quấn quanh bắt nhang trên bàn thờ tổ. Còn thắm nhà ông cố nông trong nàng, bắt tự thuần âm sinh ra trong đêm khiến gà mái ngáy, là đứa mang vượng khí cho đất nuôi xác. Đêm rằm giết cả nhà bắt về cắt tiết, lấy máu nó hòa với huyết gà đen tới lên cột chính giữa nhà thờ tổ. Thằng hỡi, đích tôn của ta sinh vào giờ trùng tang, ngày trùng phục, và ta phản đối bỏ ăn 3 ngày. Ta lén bế nó ra sau chuồng trâu, nhét đất vào miệng, nó chết không ra tiếng, xác táng ngay cổng nhà thờ tổ. Con ngà sinh đôi với một đứa khác, chọn một đứa để hiến để tế tổ. Cắt tóc nó đốt làm khói dẫn đường cho gia tiên, trói tay trong ngực lên xà nhà, cắt cổ đều máu nhỏ và chén đồng. Thằng đới đứa bé con Hoàng bị bỏ ở bến sông, không ai nhận nên ta nhận. Không phải vì thương, dẫn nó về nhốt trong tủ gỗ cũ. Khi mở ra thân xác nó đã lạnh, lấy xác nó làm linh vật canh cửa đông nhà thờ tổ. Xác chôn thẳng đứng quấn chiếu, miệng ngậm 3 đồng tiền cổ. Còn Liễu đứa bé Câm, con của người làm bếp, không nói được nên không giữ trong nhà. Cắm gai vào lòng bàn chân, vạch bùa lên trán, chặt đầu chôn ở tây nhà thờ tổ. Thằng Tốn 7 tuổi biết đọc biết viết, khôn quá không dễ dụ. Dùng rượu pha thuốc mê, khi ngủ thì vẽ phù lên lưng. Thân xác thả chui sông nhưng hồn bị nhốt trong cái chuồng đá nhỏ để ở cửa nam cho một cái am ở nhà thờ tổ. Thằng nhài, thằng bé nhà hàng xóm mới sinh, mệnh nó sau này lấn át dòng họ Lý. Nhân lúc vắng người lẻn sang bắt, dùng gậy dâu đập nát sọ, xương sọ đem ngâm rượu, hạ thổ 49 ngày rồi táng ở cửa bắc bên nhà thờ tổ. Còn nhì cháu nội út, con của thằng thứ hai, nó biết gọi ta là ông, biết ôm chân ta nhưng nó mang mệnh khắc sát, sẽ làm ra căng bại hoại. Ta bế nó cho ăn bánh rồi bóp cổ. Đêm đó trăng tròn ta ngồi cắt tiết, máu nó rơi từng giọt lên cái thẻ bài, thẻ chôn ở cửa bắc của nhà thờ tổ. Ông Nhẫn không còn đọc được nữa, tay ông rụng rời, cuốn sổ rơi xuống đất nặng như ngàn cân. 12 cái tên là 12 đứa trẻ, mỗi dòng là một tiếng gào thét, mỗi trang là một hồn oan chưa siêu thoát. Căn nhà bỗng lạnh toát, bí ẩn kinh hoàng về lời nguyền máu đã được khai phá. Sáng hôm sau, sương mù dày như khói tỏa khắp ngõ làng. Trong làng hôm đó không đánh, chim không hót, tất cả đều ngưng lại để chứng kiến cái lễ cầu siêu cho 12 vong hồn tại nhà thờ tổ họ Lý. Ngôi nhà thờ vốn đã nhuốm màu rêu cổ, nằm giữa cỏ đất cao bao quanh bởi hàng tre già. Nơi này trước nay vẫn là trái tim thiêng liêng của dòng họ, nay lại là nơi giam giữ những hoan hồn trẻ thơ. Mỗi ngọn cỏ ở đây, mỗi hòn đá ở đây đều dường như chứa trong mình những tiếng than thở của bao linh hồn nhỏ bé. Ông Nhẫn tự mình đào hết những nơi mà cụ mình ghi lại. Như lời thầy Nõn dặn, ông không dùng cuốc sắt, chỉ dùng xẻng gỗ đã được tẩy uế bằng rượu gừng. Từng đoạn đất mở ra, từng hốc nhỏ hiện ra dưới ánh sáng nhạt, và trong mỗi hốc đó là một phần của tội ác kinh hoàng năm nào. Xương trán, xương tay, chiếc răng sữa hay mảnh áo cũ bé bằng lòng bàn tay, không có xác nào còn nguyên vẹn. Tất cả tà vật trong nhà thờ đều được gom hết lại, đặt thành 12 bọc vải đỏ chung quanh tâm của đàn lễ. Việc hoàn thành thì trời đổ sang đêm. Đêm đến trăng rơi thẳng đỉnh, trời không mây không gió. Đàn lễ được bày hình bắt quái với trống da người được đào lên ở giữa. 12 gói cho xương và tà vật được đặt thành vòng tròn. Thầy nón mặc áo pháp phục đỏ thẫm, đội mũ chấn yêu, tay cầm phất trần bắt đầu hành lễ. Miệng ông niệm chú bằng cổ ngữ Nam Chiếu, từ tiếng chỉ truyền trong miệng những người chấn điểm phương Nam từ hơn nghìn năm trước. Thiên khai địa hợp, âm linh hiện hiện, 12 hồn nhỏ oan khuất dương gian, nay ta mở cửa mà giải thoát oan khuất cho các ngươi về âm tàu đầu thai. Gió nổi lên, đám nến bên đàn lễ bóng chập chờn rồi toàn lửa xanh lét. Trong ánh sáng ấy, 12 cái bóng nhỏ xíu hiện ra quanh đàn, mỗi đứa đều trôi nhẹ như khói, mặt không biểu cảm, đôi mắt sâu thẳm vô cùng. Chúng nhìn về ông Nhẫn, người kế thừa dòng máu kẻ đã giết mình. Ông Nhẫn quỳ xuống đất, dập đầu sát nền gạch, nước mắt chảy dài. Lỗi ở tổ tiên, nhưng ta xin gánh. Nếu phải trả giá, hãy lấy mạng ta, đừng làm hại cháu ta, nó vô tội. Không khí im lặng đến nghẹt thở. Bỗng từ giữa đàn một luồng sáng bạc bốc lên như làn hơi nước, tụ lại thành hình của một đứa bé. Đứa bé đó là con nhi cháu út cụ Tả, cũng là oan hồn cuối cùng. Cậu bé nhìn ông Nhẫn, đôi mắt bỗng rơi lệ trắng đục, môi khẽ mấp máy. Tội lỗi của dòng tộc đời sau phải nhớ, phải tránh giữ làm lành, gieo nhiều thiện duyên, kẻo máu lại đổ. Ông Nhẫn nghẹn lời, tay run rẩy mở túi vải đã chuẩn bị trước. Bên trong là 12 bộ áo nhỏ may từ vải xưa của tổ họ và được nhuộm bằng nước dâu rừng. Ông bước từng bước đặt từng bộ xuống trước một mỗi oan hồn rồi bật khóc. Thầy nón gật đầu, tay dơ phất trần dứt khoát vạch xuống đất. Mở cửa âm, rửa máu oan, giam lời nguyền, phá nát trống. Một tiếng rầm vang lên, tiếng trống ra người bị ông Nhẫn đập vỡ. Ánh sáng xanh vụt ra hóa thành cột lửa. 12 bóng nhỏ dính mình bay lên theo làn sáng ấy, rồi tan dần trong không trung. Gió không còn gào thét và đèn nến lại bùng cháy dữ dội như muốn gột sạch tội lỗi năm xưa. Không gian trở nên im ắng, chỉ còn Đông Nhẫn đang quỳ, đầu tóc bạc trắng trong một đêm. Ngày đêm đó, cả hai phá tan cái bể nước chỉ để giải phóng ấn cho vong hồn còn lại. Cái bể vừa bị đập vỡ thì bất thình lình bên nhà thờ tổ có một tiếng động rất lớn vang lên. Từ trên cao không, một luồng sét trên trời đánh thẳng xuống ngôi nhà thờ tổ. Luồng sét mang theo tiếng nổ kinh thiên động địa, khiến dùi kèo cột gỗ bùng cháy. Ngọn lửa trời đốt sạch sẽ những tà khí còn sót lại, như muốn xót sạch tàn tích những vết nằm tháng đẫm máu. Đứng lặng người nhìn ngôi nhà tổ có niên đại mấy trăm năm đang nguồn nguồn bốc cháy, nhưng chẳng hiểu sao ông Nhẫn cảm thấy lòng mình vô cùng thanh thản. Từ cái tàn tích cũ ấy, một tháng sau ông Nhẫn cho xây lên một ngôi nhà thờ tổ mới. Trong nhà thờ tổ có một bi đá khắc ba chữ Đình Giải Oan. Trên bàn thờ tổ sau bi đá có 12 bài vị và 12 bát nhang. Kể từ đó ông Nhẫn quanh năm hương lửa cho nhà thờ tổ. Về phần thằng cô Lùng, sau này nó theo thầy Nõn học nghề thầy bùa, chỉ trong 3 năm trở nên nổi danh khắp cõi. Bí ẩn về lời nguyền u uất cũng theo ông Nhẫn xuống mồ sâu sau một giấc ngủ đêm khi ông tròn 100 tuổi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.